Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cà rốt là không thể nào ăn cà rốt, đời này đều khó có khả năng ăn cà rốt, tiểu hắc miêu một đôi tròn vo miêu đồng tử, híp lại thành hai cái dây nhỏ, nhìn thấy bên cạnh ngồi cạnh nữ hài, duỗi dài móng vuốt, nhảy dựng lên chính là đi phía trước phốc, mục tiêu. Đối diện miệng của nữ nhân môi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Tạ Thục Anh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Miên miên, đừng ngồi xổm đó, tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Tốt, bà ngoại, ta sẽ tới. Tống miên miên nghe vậy đứng người lên, cười tủm tỉm xoay người đã nghĩ hướng bên cạnh bàn ăn phương hướng đi đến. Vì vậy, vừa mới nhảy lấy đà tiểu hắc miêu, đều muốn đụng vào Tống miên miên bờ môi con mèo nhỏ. Nhưng là trong nháy mắt hung hăng đâm vào Tống miên miên vừa mới thẳng lên đến trên đầu gối. Toàn bộ miêu đụng choáng váng đầu hoa mắt, thân thể nho nhỏ càng là ba kỳ. Một tiếng, lập tức bắn ngược trở về mặt đất, đầu váng mắt hoa, hơn nửa ngày không đứng dậy được. Đầu gối, đầu gối, đầu gối, hắn nhảy dựng lên, vậy mà chỉ có thể đụng vào đối phương đầu gối. Xưa nay bật lên năng lực kinh người. Vài phút có thể tại dã ngoại vùng ngoại thành biến dị trong rừng. Nhảy dựng hơn 10 thước cao phong trạch viêm, lâm vào quỷ dị tự bế. Hắc miêu thật vất vả bò dậy, hai cái chân trước chống đất mặt, ngồi liệt trên sàn nhà. Một bộ ỉu xìu bẹp, giống như gốc héo rũ cải thìa giống như đáng thương. Tống miên miên bị chính mình miêu đụng phải một chút, trọn vẹn sững sờ vài giây mới phản ứng tới. Cúi đầu nhìn xem lâm vào tự bế sắp sinh không thể luyến tiểu nãi miêu. Đau lòng đến tột đỉnh, nàng miêu vừa mới như vậy một ném, sẽ không phải là ngã thấy ngu chưa? Tống miên miên tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, một tay nắm con mèo nhỏ lật qua lật lại xem xét đối phương lúc này tình huống. Sô-cô-la ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương ở đâu nha? Vừa mới ném tới trên mặt đất có đau hay không? Ngươi nói ngươi ăn cái gì liền ăn cái gì, làm gì vậy còn muốn không hiểu nổi nhảy dựng lên đụng trên người của ta đâu. Hiện tại đụng đau a, về sau ngàn vạn không muốn lại nghịch ngợm như vậy. Tống miên miên một tay đem miêu giữ tại trong lòng bàn tay. Tay kia bên này xoa bóp cái đuôi, bên kia xoa bóp móng vuốt, lật qua lật lại cẩn thận kiểm tra nhà mình khế ước thú trên người mỗi một thốn địa phương. Chỉ sợ tiểu gia hỏa này vừa mới cái kia trùng trùng điệp điệp một ném. Xảy ra vấn đề gì? Nàng trước kia thường xuyên nghe bạn trên mạng nói. Có chút tiểu động vật so sánh nghịch ngợm. Nhất là con mèo nhỏ các loại. Ưa thích ngược xuôi, ngã sấp xuống. Xương cốt đã đoạn, chúng nó bản thân nói không rõ ràng. Đợi đến lúc chủ nhân mang theo chúng đi bệnh viện lúc. Trên người vốn là chỗ xương gầy. Cũng đã khép lại. Chính là tự động khép lại xương cốt không có thể dài tốt. Đã thành dị dạng, nàng tuyệt không hy vọng sô-cô-la gặp được chuyện như vậy. Thế nhưng phong trạch viêm bị nữ hài ôn hòa ướt át thủ trưởng giữ tại lòng bàn tay. Thỉnh thoảng còn muốn bị đối phương dẫn theo chân, dẫn theo cái đuôi, xoa bóp lỗ tai cử động làm cho da đầu run lên. Sắc mặt trương hồng, tự liên cái kia bị màu đen mau mau bao trùm thính tai. Từ lâu ửng đỏ một mảnh, hắc miêu run lẩy bẩy chòm râu, không bao giờ còn quản vừa mới võ giả tôn nghiêm có hay không bị nhục. Thừa dịp nữ hài tựa đầu đưa qua đến cẩn thận xem xét thương thế của nó lúc. Nhanh chóng vươn chân trước, đều muốn đi đụng nữ hài bờ môi. Hắn, lần này, nhất định muốn thành công. Phong trạch viêm nghiến răng nghiến lợi. Sâu trong linh hồn xuất hiện trầm trọng nhất thanh âm siêu chỉ cần dùng móng vuốt đụng phải. Môi của đối phương, chính mình là có thể trở lại nguyên lai thân thể. Ôm như vậy tín niệm, phong trạch viêm chân chính sử dụng ra toàn thân khí lực. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cố gắng duỗi ra cọng lông móng vuốt lại sửng sốt rời Tống miên miên bên miệng trọn vẹn còn kém vài centimet xa. Móng vuốt thậm chí còn không có nó lỗ tai chòm râu vươn đi ra khoảng cách dài. Đây nên cái chết ngắn chân. Trên cái thế giới này tại sao có thể có chân ngắn như vậy miêu đâu? đây là miêu ư, tại sao không gọi con chuột tính? Chỉ tiếc không ai có thể nghe ra đáy lòng của hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chỉ có Tống Miên Miên lông mày cau lại, cảm giác mình trong tay cầm lấy con mèo nhỏ tể thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Trước kia khá tốt tốt, hôm nay như thế nào luôn dốc sức liều mạng uốn qua uốn lại. Tuyệt không an phận, thậm chí thiếu một ít nàng cũng không có nắm vững, khiến cho tiểu gia hỏa theo trong lòng bàn tay té xuống đi. Thiếu chút nữa hù dọa Tống Miên Miên sau lưng sắp toát ra mồ hôi lạnh. Miêu khoa động vật tuy nói da lông dày đặc, ném tới trên mặt đất cũng có thể ngăn cản chút lực đánh vào. Không đến mức bản thân bị trọng thương, nhưng sô-cô-la thật sự quá nhỏ. Nhỏ như vậy miêu, mình cũng không hiểu chuyện. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng khẳng định hối hận cũng không kịp. Ba, duỗi ra ba ngón tay, tượng trưng đánh vào con mèo nhỏ trên mông. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc nói. Sô-cô-la, ngươi không muốn lại uốn qua uốn lại. Khế ước thú chỉ số thông minh so bình thường sủng vật miêu chỉ số thông minh cao hơn nhiều. Ta biết rõ ngươi nghe hiểu được. Ngươi về sau nếu là lại như vậy không hiểu chuyện uốn qua uốn lại. Ném tới trên mặt đất. Ta muốn đối với ngươi không khách khí. Nói xong giơ lên đánh đòn ba ngón tay. Đặc biệt biến nhỏ miêu trước mặt quơ quơ. Đột nhiên xuất hiện bị đánh bờ mông phong trạch viêm toàn bộ miêu cũng cứng tại chỗ. Phẳng phất đột nhiên bị sét đánh trong. Thiếu chút nữa hít thở không thông. Đánh đòn. Mèo mèo ô, hắc miêu thê lương kêu thảm một tiếng, không bị thương tích gì, xem ra còn rất tốt, về sau không muốn lại nghịch ngợm như vậy, ngoan ngoãn ở chỗ này ăn xong cơm tối, tỉ tỉ đợi lát nữa mang ngươi cùng nhau chơi đùa. Tống Miên Miên kiểm tra hết nhà mình khế ước thú toàn thân, đem hắc miêu đặt ở miêu chén trước, rửa tay trở lại vị trí cũ ăn cơm đi, chỉ để lại vẻ mặt xinh không thể luyến hắc miêu. Chằm chằm vào trước mặt miêu trong chén cà rốt xào chuột đồng thịt. Cô, đói khát bụng phát ra từng đợt ủng ục cục tiếng kêu. Hắc miêu tiếp tục chằm chằm vào cà rốt, vẫn không nhúc nhích, kế hoạch đã thất bại. Hắn rốt cuộc muốn không muốn vì để cho nữ nhân kia thân hắn một ngụm. Lựa chọn kế hoạch A đâu? Ngoan ngoạn ăn xong trước mắt cái này bàn cà rốt, phong trạch viêm trong đầu thiên nhân giao chiến. Hoàn toàn không biết mình giờ phút này đến tột cùng có nên hay không lựa chọn A. Lúc này, một cái sâu sắc màu vàng con chó đầu chợt duỗi tới. Ha ha ha ha, vừa mới ăn xong chính mình trong chén cà rốt xào chuột đồng thịt đại kim. Tiến tới tiểu hắc miêu bên người. Một đôi mắt trực câu câu chằm chằm vào hắc miêu trong chén cà rốt xào chuột đồng thịt. Cái mũi khẽ động. Tràn lan nước miếng hận không thể trực tiếp lao ra miệng rộng. Cũng may đại kim là chỉ khế ước thú so bình thường sủng vật con chó hiển nhiên chỉ số thông minh. Cao nhiều, cũng càng thêm sĩ diện, dù là nước miếng tràn lan, không ngừng nuốt, cũng không có lại để cho nước miếng thật sự nhỏ giọt trên sàn nhà. Chỉ có điều khiển khoa động vật nuốt thanh, ừng ực, một hồi lại một trận truyền vào hắc miêu trong lỗ tai. Chóp mũi là cà rốt xào chuột đồng thịt không xong mùi cùng con chó vị đan vào. Nhìn xem đối diện cái kia trương trên cẩu mặt tràn ngập. Người ăn không hết, ta giúp người ăn tiểu biểu lộ. A, hắc miêu bất mãn theo trong lỗ mũi phun ra một đoàn khí. Đồ đạc của ta, cho dù không thích cũng không có khả năng cho người khác. Tiểu hắc miêu trừng đại kim liếc, trực tiếp vùi đầu vào miêu trong chén. Đại trượng phu co được giãn được, không phải là kế hoạch ta, ăn xong cái này bàn cà rốt ư. Răng rắc, hắc miêu run rẩy lỗ tai, cà rốt cái đồ chơi này, so với hắn trong trí nhớ tựa hồ tốt đi một chút. Răng rắc, thô sáp còn có chút giòn, cái đồ chơi này, nhai đứng lên còn giống như rất có cảm giác, giống như cũng không phải khó như vậy dùng đã tiếp nhận. Đại khái miêu vị giác cùng nhân loại không giống với hắc miêu hóa thành công cụ miêu một mực răng rắc. Vì vậy, vẫn còn thèm thuồng cà rốt xào chuột đồng thịt đại kim. mắt thấy phía trước cái này chỉ rõ ràng nhìn xem một chút cũng không muốn ăn cà rốt xào chuột đồng. Thịt con mèo nhỏ, trực tiếp giao đem cái kia so miêu còn lớn hơn chén. Hướng miêu bên người kéo kéo, một bộ tuyệt đối không để cho nó ăn bộ dáng. Bẹp bẹp ăn có thể hăng say. Đại kim ngồi xổm ngồi ở một bên, nghiêng đầu, ách không phải hiểu lắm cái này con mèo ý tưởng. Ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, vẻ mặt chán ghét lại một mặt bẹp bẹp ăn đặc biệt hương tính toán chuyện gì xảy ra. Nho nhỏ trong đầu cất giấu sâu sắc nghi vấn, kim mao đại cẩu vẫy vẫy đầu, run rẩy trên người xóa tung bộ lông, ném cái đuôi trở lại mình nguyên lai là bàn ăn trước. Gặm hôm nay từ bên ngoài liệt trở về biến dị thỏ rừng. Phàm là ở tại vòng phòng hộ ven khu cư dân. Rất nhiều người trong nhà cũng cùng nghiêm gia giống nhau, tại khế ước thú sau trưởng thành, đã có nhất định được năng lực tự vệ, bọn hắn liền dẫn khế ước thú ra ngoài tại phụ cận săn giết một ít cỡ nhỏ biến dị thú. Về sau sẽ gặp tùy ý để chúng chính mình đi ra ngoài tìm ăn. Cái này không chỉ là vì tiết kiệm gia đình chi tiêu, chủ yếu vẫn là bởi vì này đầu năm từng nhà chỗ ở cũng liền lớn như vậy. Thật sự bất tiện khế ước thú hoạt động, vậy cũng là một loại có thể làm cho khế ước thú buông lỏng một chút phương pháp. Dù sao cho dù là đẳng cấp lại thấp khế ước thú, chúng cũng là trời sinh đi săn cao thủ, ưa thích tự do, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Phong Trạch Viêm, nhảy lấy đà, đều muốn đến tìm ra manh mối giết, kết quả, nhảy dựng lên đánh tới con dâu đầu gối. Phong Trạch Viêm, hết chương.